Chương 601, Mặt kính thế giới. 601, Mặt kính thế giới. Xe đi Bắc Hành, xe Việt Giả chỉ 5 lữ thụ cùng Trần Tổ An hai người, những người khác sớm tại lữ thụ trở về ngày thứ hai cũng đã tiến vào di tích. Trên đường đi, xe Việt Giả tại vùng bỏ hoang bên trong nhấc lên to lớn cát bụi, cổ xe hai bên phong hóa hình dạng mặt đất cực kỳ cổ quái. Không quái nhân nhóm luôn yêu thích nói nơi này quỷ dị, thật sự là đất này mạo liền lộ ra một loại cảm giác cổ quái, giống như trong truyền thuyết luyện ngục. Thụ huynh, ngươi cảm thấy lần này di tích bên trong sẽ là tình huống như thế nào? Trần Tổ An hiếu kỳ hỏi. Có thể sẽ có sét đánh người đi. Lữ thụ nhắm mắt lại tựa ở xếp sau bình tĩnh nói. Trần Tổ An, đừng mang thù a, ta đây không phải ngoài miệng không có giữ cửa nói sai nha. Nhóm đầu tiên tiến di tích đều 9 ngày, ngươi nói bọn hắn có thể hay không đã nhanh muốn tìm tới trận nhãn rồi. Có thể sẽ có sét đánh người đi, lữ thụ bình tĩnh nói. Đến từ Trần Tổ An tâm tình tiêu cực giá trị, 999. Lữ thụ có đôi khi cũng cảm giác ở trong nước xác thực không có ở nước ngoài thoải mái, suy cho cùng coi như Trần Tổ An lại thiếu đổi. Lúc trước đó cũng là cái này tiểu mập mạp đem hắn từ trong động cuộc độc ra tới a, không thể đổi quá độc ác. Cái này nếu là tại hải ngoại Phượng Hoàng xã hoặc là tín ngưỡng lý luận bộ người như thế thiếu đổi, đoán chừng đã nguội đều. Liền nói cái kia Phật hệ bác sĩ đi, người ta tốt xấu mỗi ngày tại trong doanh địa cứu chữa thương binh, chính mình làm sao đổi. Cho nên nói giống như sau khi đi ra ngoài tâm tình tiêu cực giá trị tốt hơn kiếm một số. Người khác đổi người kia là tùy duyên, nhưng mình đổi người là có vừa cần a. Lúc này tinh đồ tầng thứ 3 thứ 7 khỏa tinh thần cũng còn có một nửa mới có thể thắp sáng đâu. Chính mình cầm tâm tình tiêu cực di và am, a cút, trị đây là tại tu hành a, cũng không phải không làm việc đàng hoàng. Người bình thường nhìn thấy lữ thụ có thể sẽ nghi hoặc con hàng này làm sao không cần tu hành. Nhưng mà một phương diện lữ thụ thông thường tu hành thời gian đều tập trung ở ban đêm, một phương diện khác hắn đổi người chính là tại tu hành. Người khác muốn tấn thăng, hắn cũng nghĩ sớm một chút chân chân chính chính tấn thăng cấp BA. Hiện tại tầng thứ 3 đều thăng lao lực như vậy, vẫn là được tăng thu giảm chi lấy người vì vốn. Toàn thế giới mấy tỷ nhân khẩu, một người cho hắn một điểm tâm tình tiêu cực giá trị, hắn liền có thể lên tới nhiều ít cấp ấy nhỉ. Lữ thụ bắt đầu ở trong lòng yên lặng tính toán, có lẽ ra ngoài là cái lựa chọn rất tốt. Tỷ như Nam Mỹ lần này di tích, có lẽ hắn liền có thể thu hoạch được nhiều tư nguyên hơn, thậm chí đoạt trận nhãn cũng không phải không có khả năng. Lần này Lóc Nu di tích kết thúc về sau, lữ thụ phải thật tốt hoạch định một chút về sau con đường tu hành. Cổ xe bỗng nhiên ngừng lại, lái xe nhìn thoáng qua trước mặt nồng đậm di tích sương trắng, quay đầu đối Trần Tổ An cùng lữ thụ nói ra, hai vị, ta chỉ có thể đưa các ngươi tới đây. Lữ thụ mở cửa xuống xe nhìn về phía di tích, đi thôi. Cũng không biết lữ tiểu ngư ở bên trong thế nào, trong khoảng thời gian này tới lữ thụ quan sát lữ tiểu ngư kia một tờ tâm tình tiêu cực giá trị đều không có cái gì tăng trưởng, cũng không biết xảy ra chuyện gì. Trần Tổ An theo sau lưng lữ thụ, thụ huynh a, đi vào ngàn vạn giúp huynh đệ một nắm a. Ngẫu nhiên truyền tống hai ta lại không cùng một chỗ, muốn giúp ngươi lại không thể giúp, yên tâm, gặp phải nói sẽ giúp ngươi, lữ thụ nói xong cũng không quay đầu lại đi vào di tích. Nháy mắt sau đó lữ thụ đứng tại một mảnh rộng lớn thế giới bên trong mênh mông vô bờ, hắn bỗng nhiên phát giác dưới chân có giờ đứng không vững, không phải khu vực đang lắc lư, mà là quá bóng loáng. Hắn kinh ngạc nhìn xem trước mặt thế giới, đúng là trên mặt đất vậy mà giống như mặt kính bóng loáng vô cùng, toàn bộ thế giới bên trong khu vực đều là bằng phẳng, hắn thậm chí có thể trên mặt đất rõ ràng nhìn thấy hình dạng của mình. Bầu trời là xanh thẳm cùng bên ngoài không khác nhau chút nào, nơi xa đường chân trời cùng trời tế chỗ va chạm nhìn lòng người bỏ thần di. Chỉ là thế giới này rất cổ quái a, dĩ vãng di tích thế giới tối thiểu còn giống như bên ngoài dưới đất là quê mùa hay là thạch đầu, cái này trực tiếp toàn bộ khu vực kết cấu đều cải biến a. Lữ thụ ổn định thân hình, hắn vừa rồi kém chút không có chú ý trượt đến. Lúc này hắn phát giác được bên người có điểm gì là lạ, rõ ràng là một cơn chấn động sau hiện ra Trần Tổ An thân ảnh. Lữ thụ chính mình trước đó còn cảm thấy sau khi đi vào hai người cơ bản sẽ không gặp phải, kết quả cái này trực tiếp gặp được a. Trần Tổ An sau khi đi vào nhìn thấy lữ thụ liền bắt đầu cười ha ha, nhưng mà hắn còn không có chú ý khu vực, trực tiếp ngửa đầu liền ngã tại lữ thụ 5 mét bên ngoài. Thụ huynh, cái này tình huống như thế nào a? Trần Tổ An ngã sấp xuống sau muốn đứng lên, kết quả tay đè trên mặt đất thủ đều trượt, mặt ném xuống đất. Lữ thụ đánh giá bốn phía, cho nên trước đó tiến đến mấy đám người sau khi đi vào gặp phải cũng là loại tình huống này sao? Cái này rất khó chơi a. Thụ huynh, kéo ta một cái, ta không đứng lên nổi. Trần Tổ An cầu viện. Lữ thụ mắt nhìn thấy Trần Tổ An trên mặt đất các loại trượt cũng cảm giác buồn cười, ngươi nhìn ta không phải đứng vững vàng sao? Đến từ Trần Tổ An tâm tình tiêu cực giá trị, 666. Trần Tổ An im lặng nói, ngươi có thể đứng vững, ngươi ngược lại là kéo ta một cái a. Lữ thụ vui tươi hớn hở cười nói, ngươi đây là tiểu não không dùng được a, cảm giác cân bằng không tốt. Nói hắn liền hướng Trần Tổ An bên kia đi tới, kết quả mới vừa đi tới Trần Tổ An bên người, lữ thụ cũng lòng bàn chân trượt đi ngửa ra sau xuống dưới, một cước đem Trần Tổ An cho đạp ra ngoài. Trần Tổ An. Đến từ Trần Tổ An tâm tình tiêu cực giá trị, 999. Trần Tổ An tại bóng loáng trên mặt đất không có chút nào trở lực trượt ra đi xa mấy chục mét. Thụ huynh, Trần Tổ An một mặt sinh không thể yêu nằm tại trên mặt kính, ngươi cố ý a. Khụ khụ, sai lầm, Lữ Thụ một quyền nện tại mặt đất, oanh một tiếng, hắn đúng là một quyền đem dưới người mình một khối nhỏ mặt kính cho nện vỡ nát, đem mặt kính không còn như vậy bóng loáng thời điểm Lữ Thụ đứng lên. Trần Tổ An thấy cảnh này nhãn tình sáng lên, thụ huynh ngươi thật sự là thiên tài a, cái này phát tán tư duy cũng không có người nào. Lúc trước ăn thịt người cự tích vừa vặn xuất hiện thời điểm Trần Tổ An bọn hắn còn đang chờ dừng xe, kết quả Lữ Thụ liền trực tiếp nhảy xuống, mà bây giờ hắn sau khi đi vào theo bản năng liền tiếp nhận thế giới này cơ cấu, nhưng quên mình đã có khả năng cải biến thế giới này, không thể không nói có đôi khi bản năng ở giữa phản ứng rất trọng yếu, đem hai người cao thủ đối lập lúc, một cái bản năng siêu quần, mà đổi thành một cái liền sẽ rất khó chơi. Trần Tổ An học Lữ Thụ một quyền nện hướng mặt kính, oanh một tiếng, mặt kính không có vỡ, Trần Tổ An nắm đấm kém chút nát, làm sao cứng như vậy a? Trần Tổ An đau ngao ngao gọi, lúc này hắn có ý thức đến một vấn đề, đó chính là Lữ Thụ thực lực mạnh hơn hắn quá nhiều a, cho nên hắn coi như giống như Lữ Thụ có được loại kia siêu nhân bản năng cũng không có gì trứng dùng, người ta một quyền liền nện nát khu vực, hắn được nện đến mấy lần mới được. Đến từ Trần Tổ An tâm tình tiêu cực giá trị, 666. Lữ Thụ đứng tại kia một khối nhỏ vỡ vụn trên mặt kính, hắn cảm giác cái này mặt kính càng giống là sàn nhà cứng rắn gạch, cho dù là hắn cũng chỉ có thể một lần đánh nát một khu vực nhỏ, hắn một cước dẫm nát khu vực đi qua kéo Trần Tổ An, loại này đạp nát khu vực phương thức ta cũng có chút không chịu đựng nổi, vẫn là ngẫm lại cái khác biện pháp giải quyết đi. Chỉ là Lữ Thụ đang nghĩ, liền hắn tại cái này di tích thế giới bên trong đều như thế khó khăn, kia cái khác đạo nguyên bang học sinh vừa mới tiến tới thời điểm phải là cái dạng gì. Cầu nguyệt phiếu A cầu nguyệt phiếu.